Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 598, hoa dụng rực rỡ, chương 606, hoa dụng rực rỡ đoạn thu tốc độ thật nhanh, nhẹ nhõm né tránh hai tên ma thú mỹ nữ công kích. Tại cùng cấp bậc mạo hiểm giả có rất ít có thể đạt tới đoạn thu tốc độ. Mà đoạn thu chính là dựa vào tốc độ để thủ thắng. Đương nhiên ngoại trừ tốc độ, đoạn thu lực công kích cũng phi thường cường đại, ma pháp kiếm khí cũng không phải nói đùa. Cứ như vậy, đoạn thu một bên né tránh một bên sử dụng kiếm khí phản kích. Trong lúc nhất thời vậy mà thật đem hai tên ma thú mỹ nữ chặn lại. Mà cách đó không xa tinh linh đại ma pháp sư cũng phát hiện tình huống này. Lập tức liền bạo phát toàn lực, nàng coi là đoạn thu không kiên trì được bao lâu. Kỳ thật đừng bảo là đoạn thu, chính là nàng mình cũng không dám nói tại có thể tại hai tên cường giả đỉnh cao. Hơn nữa còn là trong tay ma thú kiên trì bao lâu. Cho nên vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nàng vừa lên đến liền sử dụng toàn lực, đoạn thu không có sử dụng kiếm trận, đây là lá bài tẩy của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng, kiếm trận uy lực quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn mạo hiểm giả chú ý. Tinh linh ma pháp sư bạo phát toàn lực, trực tiếp áp chế hắc ám ma kiếm sĩ. Ma kiếm sĩ mặc dù là đỉnh cấp chức nghiệp, thế nhưng là tên này tinh linh tộc ma pháp sư là đại ma pháp sư cấp bậc. Hơn nữa còn là song thuộc tính, tự nhiên không sợ hắn. Thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính ma pháp giao thế sử dụng. Rất nhanh liền đem hắc ám ma kiếm sĩ áp chế lui về sau hơn mấy chục mét xa. Mà tên này mỹ lệ tinh linh ma pháp sư cũng không phải muốn giết chết hắc ám ma kiếm sĩ. Mà là hạn chế lại hắn. Chỉ cần cầm tới kim sắc quang cầu bên trong vật phẩm liền tốt. Một cái cao cấp ma pháp rất nhanh hình thành. Phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính kết hợp ma pháp này sau khi xuất hiện trực tiếp liền bị tinh linh đại ma pháp sư khống chế bay về phía hắc ám ma kiếm sĩ không có cách nào chỉ có thể né tránh. Bất quá ngay lúc này, mỹ lệ tinh linh ma pháp sư trong nháy mắt di động liền đi tới kim sắc quang cầu trước mặt, sau đó trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Cùng đoạn thu chiến đấu hai tên ma thú mỹ nữ gặp sau lập tức bộc phát. Lại bị tinh linh lấy được. Đoạn thu cũng là ma pháp sư. Tự nhiên có thể cảm giác được xảy ra chuyện gì. Hai tên thú tộc mỹ nữ bộc phát về sau. Đoạn thu tự nhiên cũng bạo phát. Một đạo cường đại kiếm khí bị đoạn thu phóng thích ra ngoài. Đạo kiếm khí này là một kiếm cách một thế hệ uy lực suy yếu bản. Đoạn thu thăng cấp đến 35 cấp thời điểm lĩnh ngộ. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ kiếm khí, nhưng là uy lực cũng phi thường lớn. Hai tên thú tộc mỹ nữ lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm. Từ bỏ đuổi theo tinh linh ma pháp sư ngược lại chống lên hộ thuẫn phòng thủ. Kiếm khí màu trắng chợt lóe lên, hai tên ốc mỹ nữ hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Sau đó đánh chúng tại các nàng trên người mở tăng thêm monster kiếm khí đâm xuyên tính phi thường. Cường đại, mặc dù là trực tiếp phóng thích, nhưng là cũng tiêu hao đoạn thu rất nhiều năng lượng. Còn tốt đoạn thu có tồn trữ năng lượng ma pháp vật phẩm. Không phải thật đúng là không dám dạng này tiêu hao. Đi mau, tinh linh ma pháp sư lúc này hô. Đoạn thu thả ra đạo kiếm khí này sau quay đầu liền hướng phía tên này tinh linh tộc đại ma pháp sư. Đuổi tới, tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt liền đuổi kịp tinh linh ma pháp sư, mà tinh linh đại ma pháp sư gặp đoạn thu tới, trực tiếp thả ra một đầu con nai trong nháy mắt liền cưỡi đi lên. Lúc đầu đoạn thu còn muốn triệu hoán hắc ám thiên mã. Bất quá lại nghe thấy tinh linh đại ma pháp sư hô. Mau lên đây, ngạnh sinh sinh ngừng lại phóng thích hắc ám thiên mã, đoạn thu tăng tốc độ liền vọt tới con nai tọa kỵ bên trên. Đi, tên này mỹ lệ tinh linh đại ma pháp sư vỗ vỗ con nai cổ nói. Con nai tự hồ có thể nghe hiểu nàng, trực tiếp ra tốc thoát đi hiện trường, đầu này con nai tốc độ thậm chí so hắc ám thiên mã nhanh hơn. Bỗng nhiên ra tốc kém chút đem đoạn thu cho bỏ rơi đi. Đoạn Thu phản xạ có điều kiện liền ôm lấy trước mặt tinh linh mỹ nữ phòng ngừa mình té xuống. Mà bị Đoạn Thu ôm lấy tinh linh mỹ nữ thân thể lắc một cái. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trên mặt nàng hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Đoạn Thu có thể kéo lại hai tên cường giả đỉnh cao đủ để đã chứng minh sự cường đại của hắn. Nếu quả như thật bắt hắn cho lưu lại trong lòng mình cũng không qua được. Huống chi đã thề, mặc dù cách áo giáp, nhưng là tinh linh mỹ nữ vẫn có thể cảm giác được Đoạn Thu khí tức. Còn không có nhân loại ôm qua mình đâu. Hôm nay xem như phá lệ. Mặc dù Đoạn Thu cùng tinh linh mỹ nữ khống chế được cái khác ba tên cường giả đỉnh cao. Nhưng là bọn hắn thoát khốn tốc độ cũng rất nhanh. Trực tiếp phóng thích tọa kỵ đuổi theo. Mặc kệ là hắc ám ma kiếm sĩ, vẫn là hai tên ma thú mỹ nữ, đều phóng xuất ra tọa kỵ của mình chăm chú truy ở phía sau. Đám người khoảng cách chênh lệch không phải quá xa, mà lại tên kia mọc ra cánh trường thương mỹ nữ vậy mà cưỡi một con địa long loại sinh vật. Nhìn phi thường cường đại, khẳng định có long tộc huyết thống, nếu như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Đoạn Thu không có cách nào, chỉ có thể từ trong không gian giới chỉ móc ra lựu đạn ném ra. Sau lưng truyền đến tiếng nổ, lựu đạn quả nhiên kéo lại truy binh phía sau. Tinh linh mỹ nữ mang theo Đoạn Thu ra tốc rời đi nguyên địa. Dọc theo huyền không thành đường phố hư hại 7 lần quật 8 lần rẽ vòng quanh. Dù sao sau lưng không nhìn thấy truy tung mấy người cường giả đỉnh cao. Đoán chừng nhìn đuổi không kịp liền từ bỏ đi. Bất quá tinh linh mỹ nữ vẫn là mang theo Đoạn Thu tiếp tục chạy trốn. Đoán chừng chạy hơn nửa canh giờ mới yên tâm lại. Hai người tại một tòa cư xá nhà lầu bên ngoài ngừng lại. Ngươi làm sao còn ôm ta? Tinh linh mỹ nữ mặt ửng hồng nói. Đoạn Thu nghe xong tranh thủ thời gian buông tay. Sau đó nhảy xuống con nai lúng túng nói. Cái này đây không phải sợ mình rơi xuống à, bởi vì Đoạn Thu mang theo công nghệ cao mặt nạ. Cho nên tinh linh mỹ nữ không nhìn thấy Đoạn Thu tướng mạo. Bất quá nhìn Đoạn Thu toàn thân áo trắng, cảm giác bên trên là cái đại xuất ca, người không tháo mặt nạ xuống. Tinh linh mỹ nữ tò mò nhìn Đoạn Thu, tựa hồ cho là hắn trên mặt thụ thương đồng dạng. Đoạn Thu nghe xong đành phải nhàn nhạt tháo mặt nạ xuống. Cũng không phải là hắn muốn ẩn tàng, mà là mặt nạ là công nghệ cao. Đoạn Thu có thể tùy thời xem xét tư liệu, hơn nữa còn có thể kéo cận thị cách, cùng kính viễn vọng không sai biệt là money chính là cái này mặt nạ. Đoạn Thu dùng 3 vạn tinh thần tiền tệ mới mua được. Mặt nạ là nửa bên màu đen nửa bên màu trắng, liền cùng gánh xiếc thú sa cô. Bất quá Đoạn Thu mang theo mặt nạ lại có thể thể hiện xuất thần bí cảm giác. Khi Đoạn Thu tháo xuống mặt nạ, tinh linh mỹ nữ cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Đoạn Thu vậy mà như vậy xuất khí. Mặc dù mạo hiểm giả đều là mỹ nữ cùng soái ca. Nhưng là có thể tới Đoạn Thu trình độ này rất ít gặp. Đoán chừng cũng chỉ có tinh linh tộc vương tử có thể cùng Đoạn Thu dựng lên đi. Người tốt. Ta là Thành Thiên Phong Tuyết Nguyệt Công Hội hội trưởng Đoạn Thu. Đoạn Thu đưa tay phải ra. Tuyết Nguyệt Công Hội, nàng tự nhiên là nghe qua. Hơi kinh hãi liền lập tức nói. Ta là Anh Hoa Cổ Thành Hoa Dụng Rực Rỡ Công Hội Phó Hội trưởng Patricia. Cảm ơn ngươi giúp ta chặn những người kia, ngươi có thể nhìn ra trong quang cầu chính là cái gì? Sao, làm sao đáng giá ngươi dùng gấp hai thù lao đến giao dịch? Đoạn Thu tò mò hỏi, ta không biết, nàng lắc đầu, đáp án này để Đoạn Thu cảm thấy giật mình, bất quá rất nhanh liền minh bạch, Patricia tiếp tục nói, mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng là có thể cảm giác được là tinh linh tộc vật phẩm money. Hết chương.